Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lam Tề Quang Lan Chi Quang đã đi xa, Diệp Thù, Yesu mới lặng lẽ tháo bỏ lớp ngụy trang, sau đó theo một lối khác tiến sâu vào các con phố trong phương thị, rồi tìm đến một cửa hàng tạp hóa lớn hơn để ghé vào. Cửa tiệm này rộng rãi hơn nhiều so với nơi hắn đến trước đó, hàng hóa cũng phong phú hơn, chỉ cần đảo mắt một vòng, Diệp Thù đã nhìn thấy không ít vật phẩm hữu ích. Sau khi tính toán sơ qua, Diệp Thù liền gọi một tiểu nhị trong tiệm lại mà nói. Ta muốn mua 3 cây mỹ nhân mâu, mây gen mâu, 2 viên yêu xà đảm, yao si gian, 1 nắm thanh tâm phấn, trinh xin phen, và 2 xích trường bích ngọc trúc, bì yêu chu. Chưa kịp nói dứt câu, tiểu nhị đã không nhịn được mà cắt ngang, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh thường. Những thứ này đều là hàng quý giá, ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí. Liên chi, tầng 1, liệu có mang đủ ngân lượng không? Diệp Thù bỗng khựng lại, hắn không ngờ, có ngày lại bị một tiểu nhị chưa từng luyện khí dám mắng mỏ như thế. Tuy nhiên, vì tên tiểu nhị này dám lớn tiếng như vậy, có thể thấy đây là cách làm ăn của cửa tiệm này. Dù hắn rất thích những vật phẩm nơi đây, song đã chẳng còn hứng thú nào để ở lại. Thế là Diệp Thù không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Tiểu nhị cho rằng tên tiểu tu sĩ này thực sự không có tiền, chỉ cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục đứng gác quầy. Đúng lúc ấy, một tu sĩ béo đứng đối diện với cửa tiệm đã chứng kiến hết thảy. Hắn nở nụ cười đầy ý vị, cất bước đi theo và nhanh chóng chặn đường Diệp Thù. Diệp Thù ngẩng đầu nhìn hắn, tu sĩ béo cười niềm nở. Tiểu huynh đệ, thứ lỗi cho ta mạo muội, có phải ngươi đang tìm mua mỹ nhân mâu, mây gen mâu, yêu xà đảm, yao si gian? Không, hắn lần lượt kể ra các món hàng mà Diệp Thù muốn mua, không sai một chữ. Cùng những vật phẩm quý giá này, Diệp Thù hỏi, ngươi có những thứ đó chăng? Tu sĩ béo thấy Diệp Thù đi thẳng vào vấn đề, vẫn giữ nguyên nét cười, đồng thời cũng nắm bắt được cách đối đãi với Diệp Thù. Hắn liền nói, đúng vậy, kẻ bất tài này họ Bàng, tên Hưng. Pang Sinh, nhà mở một thương hành, ở phương thị Tam Nguyên, San Duen Phang Si. Này cũng có vài cửa tiệm, những thứ mà tiểu huynh đệ muốn, Bàng mỗ đều có thể cung cấp, không biết tiểu huynh đệ có muốn ghé qua xem thử. Diệp Thù khẽ gật đầu, nếu vậy, phiền ngươi dẫn đường. Bàng Hưng càng thêm hứng thú, thái độ hòa nhã, dẫn Diệp Thù đến một cửa tiệm cách đó chừng hơn 100 bước chân. Trên bảng hiệu tiệm có 4 chữ lớn, Bàng Thị Phân Hành, Pang Si Fencing, bên trong cũng có không ít đồ vật. Diệp Thù thoáng nhìn qua đã thấy nhiều vật phẩm đa dạng. Bàng Hưng dẫn Diệp Thù đến trước một quầy hàng. Diệp Thù cúi đầu nhìn xuống, thấy một cây linh thảo được cất trong hộp ngọc, đầu cây tựa như đôi mắt đào của nữ tử, thân cành mềm mại dài thướt tha, đúng là mỹ nhân mâu. Loại linh thảo này chỉ là linh thảo nhất phẩm, rất có ích cho tu sĩ luyện khí tầng 1 và tầng 2. Quan sát phẩm chất, đại khái là khoảng 50 năm tuổi, xem như khá tốt. Diệp Thù hỏi, người có mỹ nhân mâu 100 năm tuổi chăng? Bàng Hưng thầm khen ngợi ánh mắt tinh tường của đối phương. Linh thảo nhất phẩm thường có giá từ vài chục đến vài trăm lượng bạc. Mỹ nhân mâu có tác dụng minh mục. Các tiểu tu sĩ thường chi 10 lượng bạc để mua loại 20 năm tuổi. Loại 50 năm tuổi ít nhất cũng phải đáng giá 100 lượng bạc. Nếu là 100 năm trở lên, tối thiểu phải từ 300 lượng bạc trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nghe thấy đối phương mở miệng đã cần 3 cây mỹ nhân mâu, nếu tất cả đều là trên 100 năm tuổi, vậy thì có thể thu về được 1000 lượng bạc. Bàng Hưng đắc ý đáp, mỹ nhân mâu 100 năm thì có gì to tát, Bàng mộ ở đây có hơn 10 cây, thậm chí còn có 2 cây trên 200 năm tuổi. Chỉ là, 2 cây này mỗi cây ít nhất phải có 800 lượng bạc mới có thể bán ra. Diệp Thù nghe vậy, thoáng sửng sốt, nếu quả thực có loại hàng tốt như vậy, thương hành Bàng thị cũng không phải tầm thường. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thù nói, nếu vậy, mỹ nhân mâu 100 năm tuổi có bao nhiêu cây thì ta đều lấy hết. Bàng Hưng nghe vậy thì cứng đờ, lấy hết, Diệp Thù gật đầu, mỹ nhân mâu đối với ta có ích, càng nhiều càng tốt. Bàng Hưng nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên hát, MMN, nhưng để giữ danh tiếng của thương hành, hắn nói, tiểu huynh đệ, loại trên 100 năm thì thương hành phải giữ lại 2 cây trong kho dự trữ. Vậy đi, ngoài 2 cây ấy, còn 13 cây mỹ nhân mâu 100 năm, 1 cây mỹ nhân mâu 220 năm, một cây 250 năm, đều có thể bán cho ngươi. Trong lúc nói, hắn nhanh chóng tính toán, ngươi làm vụ giao dịch lớn như thế này, mỹ nhân mâu trăm năm bất kể niên hạn đều tính 300 lượng bạc mỗi cây, cây 220 năm tính 850 lượng, cây 250 năm tính 900 lượng. Tổng cộng là 5.650 lượng bạc, Diệp Thù không có dị nghị. Được, Bàng Hưng vui mừng ra mặt, tiểu huynh đệ có cần yêu xà đảm hay không? Diệp Thù đáp, đương nhiên, Bàng Hưng không chút do dự, dẫn Diệp Thù đến một quầy hàng khác. Tại đây có các ngăn nhỏ bày trong hộp ngọc, bên trong là các loại tài liệu từ yêu thú như răng, đảm, tim, vuốt, da lông, sừng. Chủng loại rất phong phú, Bàng Hưng chỉ vào một ngăn hộp rộng khoảng một xích vuông. Bên trong là mười mấy túi đảm với các kích thước khác nhau, đều được giữ trong những vật dụng đặc biệt. Thương hành của ta săn được yêu xà từ trăm năm, 200 năm, 300 năm tuổi để lấy đảm. Hiện tại yêu xà đảm trăm năm có 3 túi, 200 năm, 300 năm thì mỗi loại chỉ có một túi. Yêu xà đảm trăm năm có giá 200 lượng bạc, 200 năm giá trị ngàn lượng, còn loại 300 năm thì ít nhất phải trên vạn lượng bạc mới mua nổi. Diệp Thù trầm ngâm chốc lát. Yêu xà đảm trăm năm và 200 năm đều bán cho ta. Bàng Hưng vui vẻ đáp ứng. Tổng cộng là 1.600 lượng bạc. Sau đó, Diệp Thù, Yesu lại mua thêm 3 lạng thanh tâm phấn. Trinh Xin Phen, mới luyện, 5 cây bích ngọc trúc. Bi Yêu Chu, 50 năm tuổi, dài 2 xích, tốn thêm 560 lượng bạc. Bàng Hưng, Pang Sinh, nói, tổng cộng tất cả các vật phẩm là 7.810 lượng bạc. Tiểu huynh đệ là khách hào phóng, ta bớt cho phần lẻ, chỉ cần 7.800 lượng bạc là đủ. Diệp Thù lập tức rút ra 78 tờ ngân phiếu. Bàng Hưng vốn nhạy bén về chuyện bạc tiền, chỉ liếc mắt đã xác định đủ số lượng, liền nở nụ cười càng sâu. Bàng mỗ sẽ lập tức lấy đồ cho tiểu huynh đệ, sau này nếu còn nhu cầu, xin cứ đến ủng hộ. Nói rồi, hắn tự mình đi lấy các vật phẩm, giao tận tay Diệp Thù. Diệp Thù mở ra xem, thấy quả nhiên không thiếu món nào, bèn gật đầu. Ta họ Diệp, sau này sẽ quay lại. Bàng Hưng đưa Diệp Thù ra đến cửa, dõi theo đến khi bóng dáng Diệp Thù khuất hẳn mới quay vào. Lúc ấy, một người có dáng vẻ quản sự vẫn đứng một bên liền tiến đến gần, khẽ hỏi. Thiếu gia, có cần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Hưng liếc hắn một cái, cảnh cáo. Đừng tự ý làm liều. Quản sự cúi đầu khúm núm. Nhưng thiếu gia, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí. Liên chi, tầng 1, trông cũng không giống con nhà giàu, vậy mà lại có nhiều bạc thế này, chuyện này. Bàng Hưng hừ lạnh, người của Bàng thị thương hành ta từ bao giờ lại hẹp hòi như những nhà tiểu thương tầm thường rồi. Trong thiên hạ bao nhiêu kỳ ngộ, chẳng lẽ mỗi người gặp kỳ ngộ ngươi đều muốn đoạt lấy. Một lần hai lần có thể không bị phát giác, nhưng nếu lặp lại nhiều lần, ngươi nghĩ sau này còn ai dám đến thương hành của ta bán đồ tốt? Nghe đến đó, trán quản sự toát mồ hôi lạnh. Vâng, thiếu gia, là tại thuộc hạ quá nông cạn. Bàng Hưng lúc này mới thu lại vẻ giận dữ. Ngươi hiểu vậy là tốt. Huống hồ gì, hắn không nói ra. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, tu sĩ luyện khí tầng 1 này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu hắn thực sự đối đầu với người này, e rằng sẽ không phải là quyết định sáng suốt. Huống chi, kẻ làm ăn buôn bán vốn nên giữ hòa khí. Dù muốn vì lợi ích mà đắc tội với ai, cũng cần suy nghĩ kỹ, không nên hành động bừa bãi. Diệp Thù vừa rời khỏi Bàng thị phân hành, Pang Si Phen Sinh đã thu hết các vật phẩm vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, sau đó nhanh chóng trở về nơi ở của mình. Tiếp đó, hắn lấy ra một cây mỹ nhân mâu, Mây Gen Mâu, trăm năm tuổi, một viên yêu xà đảm. Yao Si Gian, trăm năm, một lạng thanh tâm phấn, cùng một cây bích ngọc trúc. Diệp Thù lấy một cái bát, trước tiên phủ kín một lớp thanh tâm phấn lên mặt trong của bát, sau đó chiết xuất dịch từ mỹ nhân mâu, yêu xà đảm, và bích ngọc trúc trộn vào nhau, cuối cùng thêm một giọt hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, rồi lắc nhẹ, sau khi lắc khoảng thời gian bằng uống xong một chén trà, các loại dịch trong bát đã hòa vào nhau. Nhờ công dụng của hỗn độn thủy mà toát lên một tầng quang mang nhuận sắc, tỏa ra hương thanh mát. Đến đây, mọi việc đã xong. Diệp Thù nhìn ra ngoài, trời đã xế chiều, ánh trăng khuyết đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Thù đặt bát lên bậu cửa sổ, để ánh trăng chiếu rọi vào bát, khiến dung dịch trong bát cũng nhuốm thêm tầng ánh bạc, trông vô cùng mỹ lệ. Hắn không bận tâm đến nữa, ngồi xếp bằng trên giường, lập tức nuốt một giọt hỗn độn thủy. Trong đan điền, nhờ sự vận chuyển của công pháp, linh khí trời đất ngày càng nhiều rót vào cơ thể, qua sự thanh lọc của Diệp Thù để hấp thụ theo ba loại linh căn mà hắn có. Sau đó, những linh khí này tích tụ vào đan điền, ngưng tụ thành linh lộ trong linh tuyền, nhưng linh lực bên trong đã bão hòa, không thể hình thành linh lực mới. Dần dần, linh khí thừa tràn ra, kết thành làn hơi mờ mờ quanh Hoàng Nha. Hoàng Nha, hư ảo kia, hơi nước dần dần tích tụ thành giọt, tạo thành giọt linh lộ thứ hai. Diệp Thù khẽ thở phào, với tư chất tam linh căn của mình, nếu không nhờ có hỗn độn thủy, hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để ngưng tụ giọt linh lộ thứ hai này. May mắn thay, mọi việc đều diễn ra như dự đoán, đêm nay có thể đột phá. Hiện tại, hắn đã là một tu sĩ luyện khí tầng 2. Tuy nhiên, Diệp Thù mỗi ngày chỉ có thể dùng nửa giọt hỗn độn thủy để tu luyện, chỉ khi thực sự cần thiết mới dùng nguyên giọt. Dù vậy, hiện vẫn còn ít hỗn độn thủy chưa hoàn toàn hấp thu hết, vừa vặn có thể giúp hắn ngưng tụ sợi pháp lực thứ 11. Nhưng có lẽ hôm nay đột phá đã là cực hạn, dù đã hấp thu thêm hỗn độn thủy, hắn vẫn chưa thể ngưng tụ được sợi pháp lực đầu tiên của tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ đành kiên trì vận công, cho đến khi bình minh hé dạng mới dừng lại. Lúc này, Diệp Thù lấy bát dung dịch, bước ra ngoài, trước tiên quệt một lớp dày dung dịch lên mắt, sau đó thu bát vào hỗn nguyên châu, rồi nằm ngửa trên giường. Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng mờ chiếu xuống, Diệp Thù nhanh chóng bấm vài pháp quyết, khiến ánh sáng tụ lại không tan, bao quanh toàn thân. Từ tối qua đến sáng nay, bao nhiêu công tác chuẩn bị đều chỉ vì một môn hỏa pháp, tên gọi Tam Dương Chân Hỏa. Pháp môn này là hỏa pháp mà người có hỏa linh căn có thể tu luyện, hấp thu tinh hoa mặt trời, khiến đan điền tự sinh dị hỏa. Dị hỏa này chia làm thủy huy chi hỏa, ngọ liệt chi hỏa và dư tẫn chi hỏa, ba hỏa hợp nhất là Tam Dương Chân Hỏa. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của các vị, thân ái gửi tới các vị một nụ hôn. Cách chương.